Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành màu vàng nhạt, giống như các cô gái trẻ tuổi vẫn thích. Cô còn mang kính áp tròng, làm cho con người có màu hộ phách rất là xinh đẹp. Tính cách của cô phóng khoáng và quá mức hoạt bát. Thật ra thì vào lúc này, khi tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cô và tương tư của anh hoàn toàn là hai người rõ ràng khác hẳn nhau. Thiểm Phúc sẽ không lừa gạt anh, cái thế giới này cũng sẽ không lừa gạt anh. Nếu nói đến kỳ tích, thì cõi đời này làm sao có thể có nhiều kỳ tích như vậy? Có lẽ những thứ kia cũng chỉ là tự anh nghĩ ra, chỉ là anh không cam lòng mà thôi. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn, anh cảm thấy giống như bị mất mát một thứ gì đó. Tự như trong khoảng thời gian sung sướng mới vừa rồi xảy ra kia, bây giờ đã cách xa như một đám mây mù dày đặc vậy. Bao hứng thú của anh tự nhiên chợt thấy rã rời không nói ra được. Từ từ nhạy cảm, nhận ra được sự biến hóa của anh. Bất giác cô giật mình một cái, nhìn lại anh cả người, tự như lập tức trở nên xa xôi. Lúc nãy anh vẫn còn ở nơi đó những cười mày cười to, cảm giác thấy thật là gần gũi, như là cánh tay bên cạnh người của mình. Giờ đây lại liền thay đổi thành như một người xa lạ, thì trong lòng cô có cảm giác thấy không thoải mái. Không có gì đâu. Anh cắt lời, ngữ điệu cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh bình thường. Nhìn có vẻ như là rất ôn hòa, nhưng lại mang theo vẻ xa cách và khách khí không thể nào nói ra được. Từ từ ngừng bước chân, nụ cười trên mặt tắt hẳn không còn sót lại một chút gì. Cô không hiểu nổi, đến tột cùng người này lại như thế nào? Muốn điều khiển sự vui vẻ hay sao? Lúc trước khi còn nhìn cô với một bộ dạng thâm tình thần khiết, sống chết ngăn lại không cho cô đi. Còn lúc này, lại nhìn cô như đang cố gắng đè nén sự tức giận của mình vậy, bắt đầu tự cao tự đại, kiểu vờ tha để bắt thật hay sao? Chúng ta đi ăn điểm tâm thôi. Tôi đã nói sẽ mời cô đi ăn cơm mà. Hà Dĩ Kiệt nhìn Từ Từ đang đứng bất động, mở miệng nói làm như không có chuyện gì xảy ra. Khóe môi Từ Từ liền dâng lên, cô vương tay quần nặc nặc rồi xoay người ngồi vào kế sau lưng phòng khách nói. Tôi không đi. Bất giác mi tâm của Hà Dĩ Kiệt liền cao lại. Tính tình của cô vì sao lại thất thường khó chịu như vậy chứ? Làm sao thế? Anh nhẫn nại hỏi lại cô, nặc nặc cũng nhìn Từ Từ tỏ vẻ tò mò. Từ Từ nhẹ nhàng nhếch hàng lông mày lên khẽ mỉm cười. Không có gì cả, chỉ là đột nhiên tôi không có khẩu vị để mà ăn nữa. Hà Dĩ Kiệt sát tay nặc nặc liền xoay người đi ra ngoài. Vậy thì tôi đưa nặc nặc đi ra ngoài. Phòng bếp đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó. Cô có đói bụng thì hãy nói với người giúp việc mang lên nhé. Đợi đến khi anh vừa dứt lời, người đã ra đến bên ngoài phòng khách. Lúc này Từ Từ chợt như quả bóng cao su xì hết hơi. Cô ngồi liền ở trên ghế sofa. Ban đầu lừa gạt cô tới đây thì nói ra những lời dễ nghe như vậy. Hiện tại lại biến thành bộ dạng không nóng không lạnh như vậy. Ai cần quan tâm tới sắc mặt của anh chứ? Chợt Từ Từ đứng vọt lên. Sau đó cô xông lên trên lầu, kiểm tra toàn bộ mọi thứ. Tìm đến nửa ngày lại phát hiện ra thẻ căn cước của mình đã không cánh mà bay mất rồi. Càng nghĩ cô càng thấy giận. Gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt, mất một lúc lâu cũng không có người nhận. Từ Từ liền thở phì phò một mình, lượn lên lượn xuống ở trên lầu. Vòng vo đến mấy vòng, lúc này điện thoại của Hà Dĩ Kiệt mới thấy gọi trở lại. Thẻ căn cước của cô để ở trong ví tiền, mà ví tiền của cô lại đang ở chỗ của tôi. Nơi này cô sống chưa quen, cho nên cô đừng có chạy đi lung tung khắp nơi. Nhỡ như gặp phải người xấu thì sẽ phiền toái. Cứ ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tôi. Đến tối, tôi và Nặc Nặc sẽ trở về. Thời điểm 8 giờ tối, Hà Dĩ Kiệt ôm trong lòng mình cô bé Nặc Nặc đã ngủ say. Thở phì phò sau một ngày chơi đùa mệt lử bước vào trong phòng. Trong phòng khách vẫn còn đèn để sáng. Dưới ánh sáng mờ mờ, anh nhìn thấy cô nửa nằm nửa ngồi ở trên sofa xem tivi. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, cô dùng một cái khăn lông bọc mái tóc của mình lại. Gương mặt với ngũ quan rõ ràng của cô hoàn toàn để lộ ra trước mặt của anh. Trong ngày thường, nhìn thấy cô và Tư Tư cũng có mấy phần giống nhau. Dưới tình huống có ánh sáng mê ly như thế này, nhìn lại cô lúc này càng thấy giống với Tương Tư hơn. Người giúp việc tới đón nặc nặc ôm cô bé đi lên lầu tắm rửa. Hạ Dĩ Kiệt đứng ở trong phòng khách một lát, rồi sau đó liền chậm rãi đi về phía ghế salon để mà ngồi xuống. Cô không buồn ngước mặt lên, giơ lên chiếc điều khiển TV đổi hết chương trình này, rồi đến tiết mục khác. Ánh sáng ở màn hình hát ra lập lè lúc sáng lúc tối, trở thành ánh sáng biến ảo rực rỡ kỳ dị trên khuôn mặt cô. Anh còn chưa đến gần cô, cô chợt liền tắt TV. Ở trong phòng lập tức tối mở đi một chút, bước chân của Hà Dĩ Kiệt chợt ngừng lại. Từ Từ cũng đã chậm rãi đứng dậy. Anh nhìn thấy rất rõ ràng, Giữa lúc này đột nhiên mắt anh bị đâm vào đau nhói. Trên người cô đang mặc bộ quần áo ngủ bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net